xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 17, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Ghoul Goblin cấp D, cấp bậc chữ. Sức mạnh 750 ma lực 2100 kháng, 661 kháng ma thuật 2. Kỹ năng, bám dính, cao cấp hút máu, mắc quan sát, bậc trung. Cảm biến nhiệt, quan sát được nhiệt độ cơ thể mục tiêu, hồi phục bậc đầu. Phần kỹ năng và chỉ số của bọn Ghoul Goblin rất mờ và khó đọc. Tôi lại đang núp sau cột đá để giữ khoảng cách với chúng. Và chỉ những con còn sống mới có thể đọc được thông tin bọn chúng. Tôi cho rằng ý thức của mục tiêu có ảnh hưởng tới những thông tin tôi có thể xem. Vừa rồi tôi phải nheo hết cả mắt mới đọc được thông tin lũ Goblin này. Điều đó cũng giúp tôi hiểu vì sao Tina sợ lũ Ghoul này. Da chúng trắng bệch nhăn nheo, những mạch máu xanh nổi rõ trên cơ thể của chúng, giật giật. Thôi được rồi, kết liễu nhưng con còn lại rồi trở về thôi. Góc nhìn của Alisa, sắc mặt của chủ nhân thật kỳ lạ. Chủ nhân đang căng hết mắt ra nhìn vào những con quái vật kỳ dị bám trên trần hang. Em cảm thấy thật hoài niệm khoảng thời gian khi chiến đấu cùng chủ nhân dưới di tích. Cũng hơn một tháng từ ngày mình ở dưới đó nhỉ. Kaga, chủ nhân vừa nhắc tới chuyện dưới di tích. Ahat, vậy là chủ nhân cũng nhớ tới những kỷ niệm đó. Hay chủ nhân có thể đọc suy nghĩ vậy? Hai ngày nay, chủ nhân tham gia các nhiệm vụ liên tục dù chỉ tiêu chỉ cần hai là đủ. Chủ nhân đã hứa gì đó với cô gái ở tòa công hội. Không lẽ chủ nhân bị cô ta quyến rũ? Lần đầu gặp mặt là mắt chủ nhân đã nhìn vào bộ ngực nằm tròn xoe trên bàn tiếp tân rồi. Mình vẫn ở giai đoạn phát triển, em đặt tay lên ngực mà thở dài. Ngay lúc đó thì chủ nhân quay lại, bàn tay nắm chặt mắt chủ nhân như ánh lên một ý tưởng gì đó. Được rồi, trong đây có ít nhất 50 con Ghoul Goblin, đạt vượt chỉ tiêu, có lẽ Neo sẽ bán cho mình thêm chút thông tin. Chủ nhân gật gù, thì ra chủ nhân chỉ muốn có cơ hội trao đổi thông tin với Neo thôi, nhưng cũng thật đáng lo khi hai người thân thiết quá với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ, góc nhìn của Kaga, bây giờ chúng ta sẽ đột kích lũ Goblin trước khi chúng thấy mùi của chúng ta. Tôi vui vẻ giải thích cho hai cô bé đang ngồi sau. Alisa có vẻ đang suy nghĩ vẩn vơ gì đấy, còn Tina thì run cầm cập khi nhìn lũ Ghoul Goblin đấy. Anh hiểu, da gà anh vẫn đang nổi đây. Alisa, nung viên đá này ra cho anh. Con bé nhanh chóng làm theo, với khả năng dùng lửa tự nhiên của á nhân rồng, con bé đá nấu chảy 5 khối quặng sắt tôi đưa cho. Tôi nhanh chóng kích hoạt kỹ năng, order, thao túng kim loại, đống sắt nung xoáy tròn lại dưới sự điều khiển của tôi. Việc còn lại là sử dụng trí tưởng tượng của tôi thật tốt. Kiến tạo, kiến tạo, kiến tạo, những thứ tôi vừa tưởng tượng ra đang dần có hình dáng. Ghép, kết nối, lắp ghép, ráp nối. Theo mệnh lệnh, những cục sắt có hình dạng đang ghép lại với nhau, đều dặn không một lỗi nào xảy ra. Cải, hoàn thành, thứ gì vậy chủ nhân? Hừ hừ, nó được biết đến là, súng lục, đó, trông giống như một cái búa vậy. Ừm, nó là một vũ khí tầm xa, được sử dụng phổ biến luôn, vấn đề là, nó không có đạn để bắn. Đạn, phải rồi, dù tôi có thể tạo ra một viên đạn nhưng sẽ thiếu thành phần thuốc nổ thứ quan trọng nhất để làm viên đạn phóng ra. Vậy nên anh thay thế nó bằng cách này. Tôi chỉ vào một trận đồ ma thuật tên cán súng, cái tương tự như trận đồ ma thuật trên vòng trạng thái của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay đổi đôi chút trong kết cấu súng, kết hợp khả năng. Hấp thụ ma lực tạm thời. Với trận đồ hút ma lực của cây súng, thứ tôi bắn ra sẽ là một viên đạn khí được ma lực nung siêu nóng và trở thành dạng vật chất plasma ngay khi vừa phóng ra khỏi nòng súng. Theo tính toán, ma lực tôi hấp thụ tạm thời cho tôi bắn ra 11 viên đạn plasma trước khi số ma lực bị tiêu tan. Đến bước thử nghiệm tôi nhảy lộn ra khỏi chỗ trốn. Gách GEKK, một đàn tầm 15 con Ghoul Goblin đang lao tới chỗ tôi ngay khi vừa phát hiện. Hai con đang ở tầm cận chiến. Tôi bóp cổ một con, bẻ hàm nó rồi dùng hàm răng sắc nhọn đó vả vào đầu con thứ hai, mất luôn nửa đầu bên phải. Dương đồ, hốt xác bọn chúng vào. Ban dê dê dê, một phát súng sáng lóe cả hang động, viên đạn plasma đâm xuyên qua hai con Ghoul Goblin, để lại trên cơ thể chúng là một lỗ thủng đốt cháy nội tạng. Ban dê dê dê, ban dê dê dê, tôi bắn liên tục trước khi số ma lực tạm thời thất thoát hết. Bang, bang, ban dê dê dê, 10 phát liên tục được bắn ra, xác 13 con Ghoul Goblin nằm la liệt trên sàn được. Dương đồ, hốt vào, giơ khẩu súng lên, tôi thở dài. Sắt không phải là nguyên liệu để sử dụng để bắn plasma nhỉ. Nòng súng tòe ra như bông hoa, áp lực viên đạn bắn ra làm hỏng khẩu súng ngay từ những phát đầu, có lẽ tôi nên chọn nguyên liệu khác tốt hơn vào lần sau. Giờ thì qua tiếng súng, một đàn Ghoul Goblin khác đang lôi nhau đến, trời đất chắc là cả đàn luôn, tôi thấy cả một con to như con đầu đàn ở phía sau. Order, cột đá, những khối đá nhọn hoắt trồi lên chặn đường bọn Ghoul Goblin, chúng không dừng kịp và tự con này đẩy con kia đâm vào mấy cột đá, trông không khác gì thịt xuyên nướng cả. Con đầu đàn may ra thoát khỏi và dẫm đạp lên những con khác tránh khỏi những cột đá và vươn tới tôi. Phập, một tiễn băng cắm xuyên họng Ghoul Goblin đầu đàn, đẩy nó bay về đúng chỗ những cột đá. Bắn chuẩn lắm, Tina. Bọn chúng thật dị hợm. Tina, Alisa, nướng chúng đi. Phù, một ngọn lửa lớn phóng thẳng vào đàn Ghoul Goblin, thiêu chết tất cả nhưng con sống sót. Tiếp theo là để, dương đồ, làm việc của nó. Hang bên phải, tôi đang tính ra về thì nghe tiếng động lớn ở hang lối bên phải, nơi tôi đoán là có một đội đang đi săn quái thú khu vực. Một chấn động khá lớn nhưng chưa đủ làm cái hang này sụp đổ được. Vì tính tò mò, Tina kéo cổ áo tôi sang xem cho bằng được. Tôi đành chiều con bé và yêu cầu nó trả phí cho tôi khi quay thị trấn. Càng vào sâu, càng thấy tiếng gào thiết vang dội lên, trộn cùng tiếng gầm của con quái thú. Kia rồi, tôi giữ Tina và Alisa nép vào cạnh lối ra. Phía bên trong, một con quái thú khổng lồ như một tảng đá lớn bọc rêu đang xé phay cơ thể của những người trang bị vũ trang đầy đủ. Chạy xung quanh nó là một con trông như lớn rừng và cũng bọc trong rêu, nó đang ăn những cách tay, bàn chân thừa do con lớn làm vãi ra. Lính, không phải, họ không có gia huy hay biểu tượng ghiêu, họ chỉ là một nhóm lớn thôi. Tôi ngồi yên quan sát tình hình, tôi không có ý định cứu những người kia đâu, đơn giản vì họ bị xé ra làm hai rồi. Nghe hơi vô trách nhiệm nhưng tôi đâu hồi sinh được người chết. Chúng ta về thôi, chờ đã Kaga, San, nhìn kia, dưới đó có một cô gái. Cả người đàn ông đang mặc bộ giáp đồ sộ kia nữa, họ vẫn còn sống. Tôi quan sát lại một lượt, có ba người còn nằm ngoài vùng tấn công thật. Ngoài cô gái đang ngồi chết lặng thì hai người đàn ông mặc bộ giáp lớn đang túm cổ một pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi có thể nghe rõ giọng hét của ông ta. Dùng MA thuật đưa ta ra khỏi đây mau lên. Tên pháp sư sợ hãi và bắt đầu niệm chú trận đồ dịch chuyển bao bọc lấy cơ thể hai tên đó. Họ định bỏ lại cô gái kia và chạy lấy thân, xui cho hai tên đó, con quái thú lớn bị thu hút bởi phép dịch chuyển vừa khởi động. Nó phóng tới và can thiệp vào trận đồ ma thuật cùng lúc đó thì dịch chuyển hoàn tất. Nhắc anh là không bao giờ sử dụng dịch chuyển nhé. Tôi quay lại che mắt Alisa và Tina. Trận đồ bị can thiệp đã dịch chuyển đi ra mặt của con quái thú và một mắt của nó. Trên sàn còn lại là phần thân dưới của hai người đàn ông kia, họ chỉ dịch chuyển được phần trên. Con quái thú gào thét nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, da mặt nó đang tái tạo lại nhưng một mắt của nó thì mất hoàn toàn. Nó đảo con mắt còn lại về phía cô gái kia chậm rãi tiến tới cô ấy, toàn bộ hàm răng của nó nhe ra và sẵn sàng nhai từng bộ phận cơ thể cô. Thôi được rồi, order, impact kick, chấm chấm, tôi lao tới, suốt một cú làm lõm toàn cơ thể con quái thú. Nó xoáy tròn và bị ép mạnh vào tường hang, toàn bộ số xác nạn nhân nó vừa ăn đang trào dần qua từng kẽ răng của nó. Con nhỏ hơn có vẻ hoảng loạn, nó chạy vòng vòng quanh một cột đá quanh đó, miệng không ngừng kêu tôi cho nó nát xác luôn. Cô gái khi nãy cũng chưa hoàn hồn, mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi nhưng vẫn không nói gì. Eto, cô còn ý thức không vậy? Ừ, may quá cô ta vẫn ổn, nhưng coi bộ không còn đủ ý chí mà đứng lên nữa. Chủ nhân, chúng ta nên mang cô ấy về thị trấn ít nhất để đảm bảo an toàn. Tôi gật đầu và bắt đầu kéo cô gái ấy trên sàn. Ý tôi là vác cô ấy trên vai và rời khỏi hang động. Tại thị trấn Arena, một vài mạo hiểm gia vội vã chạy vào bàn tiếp tân. Neo, công hội trưởng đâu? Ông ấy đang nói chuyện cùng anh hùng của Golden First trên lầu, họ đi ngang qua thị trấn chúng ta trên đường tới thủ đô Whitestone. Ồ, là vị nữ anh hùng xinh đẹp đó. À quên, mau báo cho công hội trưởng Zero chuyện này. Neo xanh mặt lại khi nghe chuyện vừa được kể, cô nhanh chóng chạy lên lầu 3 của tòa công hội, đẩy cửa xông vào phòng họp. Neo, lạ nhỉ, bình thường cô sẽ gõ cửa chứ, có chuyện gì mà cô cắt ngang cuộc nói chuyện của ta với vị anh hùng đây? Xin ngài thứ lỗi, ở ngoài thị trấn, quân đội và vài mạo hiểm giả tìm được hai xác người đàn ông bị chặt nửa thân thể và một mảng da có thể là của quái thú. Cơn ác mộng của khu rừng, quái thú cấp B thứ lỗi cho tôi đây thưa nữ anh hùng, nhưng có vấn đề đây tôi cần giải quyết. Hô hô, không sao đâu, mà quái thú hả, nghe có vẻ thú vị đấy. Nữ anh hùng nở một nụ cười, cô vắt chéo chân làm lộ phần da đùi của mình cách trương.